Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, quá không công bằng. Bất quá là giết chút cường hóa quái vật mà thôi, hoàn toàn không có sử dụng cái này siêu cấp kỹ năng cần. Có thể cái này con thỏ cũng là không nghe lời, ta làm dược, ma lực không uống thuốc là được a. Long thỏ lấy ra một bình đại lam uống vào. Tô Dương nâng chán, hắn dù sao là im lặng. Long thỏ trở lại trên cương vị. Hừ hừ nói, lợi hại đi. Tô Dương hừ một tiếng, nói, lợi hại hơn nữa ngươi cũng là ta nữ nhân. Còn như vậy làm loạn, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Ngươi dám? Long thỏ nhất thời giận, ta có cái gì không dám? Tô Dương một cái phá giáp tiễn bắn đi ra, thổi phù một tiếng, nhất thời liền đem cái kia thái giám cho bắn nát. Còn tốt những quái vật này thân thể là từ âm khí ngưng tụ mà thành, sau khi chết sẽ chỉ hóa thành hắc vụ cùng đầy đất toái cốt. Không phải vậy vừa mới Tô Dương cái kia một chút nhất định phải đến cái tráng lệ đại bảo. Đương nhiên, chỉ là ruột cùng nội tảng cùng máu tươi đại bảo. Long thỏ cảm thấy, con hàng này tuyệt đối là đang uy hiếp chính mình. Kết quả là, nàng mạnh mẽ huy kiếm, hướng về Tô Dương bả vai chém tới. Keng, mảnh kiếm chặt tới Tô Dương trên bì giáp. Sau đó, liền một chút dấu vết đều không có. Tô Dương nhìn về phía long thỏ. Hừ hừ nói, chú ý mình thân phận. Ta là ngươi chủ nhân kiêm nam nhân. Ngươi nếu có thể đánh dụng ta một chút máu ta liền theo họ ngươi. Biết được kết quả này, long thỏ khí kém chút sụp đổ. Không công bằng, quá không công bằng. Vì cái gì chỉ có hắn có thể khi dễ chính mình mà chính mình lại không thể khi dễ hắn. Nhìn đến đối với lại muốn đánh lên oan gia, Hoa Thiên Thiên bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người này còn thật không có ổn định thời điểm, cứ việc đối Tô Dương hận nghiến răng hận không thể cắn hắn mấy cái đạp hắn mấy cước. Nhưng long thỏ vẫn là biết đại thể, không có bãi công không làm việc. Ở trong mắt Tô Dương, long thỏ cũng là một cái ba tư thỏ. Chỉ bất quá, cái này thỏ có chút giá. Trong đội ngũ không có có pháp sư, điểm này so sánh ăn thiệt thòi. Tô Dương cùng long thỏ phần lớn thời gian chỉ có thể bằng vào công kích thường giết quái. Cái này hiệu tỷ lệ rất thấp. Nếu có cái pháp sư giúp đỡ tình huống kia thì hoàn toàn không giống. Tốc độ tiến lên tuy nhiên rất chậm, nhưng tiểu đội nhưng lại không thể không như thế. Nếu là để cho người khác đến, rất có thể sẽ bị quái vật giết chết. So sánh không phải tùy tiện người nào liền có thể đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. U Linh thị giám là cận chiến quái vật, chỉ có đến phụ cận mới có thể đối Tô Dương long thỏ phát động công kích. Bọn họ ngao ngao thét lên địa vồ giết tới, nhưng đánh tại Tô Dương, long thỏ cùng con thỏ trên thân thương tổn lại không có hiệu quả gì. Tại cái kia cường đại hút máu cùng hồi máu năng lực dưới, bọn họ điểm sinh mệnh vẫn luôn là đầy. Xấu chủ nhân, ngươi cản một hồi, ta đi thả hai cái kỹ năng. Nói những lời này thời điểm, cái kia nhanh nhẹn bất an con thỏ cũng đã hóa thành một thanh liệt diễm cự kiếm bay ra ngoài. Sau đó mọi người nhìn thấy, một đầu rộng 2 mét dài 8 mét liệt diễm thông đạo còn sót lại tại nguyên chỗ. Hơn 20.000 điểm màu đỏ thương tổn cùng hơn 40.000 điểm màu vàng bạo kích thương tổn trong nháy mắt xoát bình phong. Tại u ám trong không gian hình thành một đầu chói lọi hồng hoàng quang mang. Lưu tinh kiếm vũ, long thỏ lại là một thân rảo uống. Vô tận phi kiếm màu đỏ vờn quanh bay múa. Màu đỏ cùng màu vàng xen lẫn mà thành vòng tròn trong nháy mắt đem mỹ nhân nhi vây quanh. Tầm mắt trong nháy mắt xoát bình phong. Hơn 2 vạn màu đỏ phổ thông thương tổn hỗn tạp hơn 5.000 màu vàng bạo kích thương tổn tràn ngập tất cả mọi người nhãn cầu. Nhất kiếm phi tiên cùng lưu tinh kiếm vũ nện xuống, đánh ra thành tấn thương tổn. Đáng tiếc hai cái này kỹ năng thời gian cooldown hơi dài. Không phải vậy con thỏ phát ra cũng sẽ không so Tô Dương thấp. Thật là khó giết. Long thỏ một mặt không cao hứng. Buồn bực nói. Bọn gia hỏa này làm sao cứng như vậy a? Tô Dương nâng chán nói. Từ vừa mới bắt đầu liền phải làm tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Nhanh điểm trở về. Chớ bị quái vật đột phá phòng tuyến. Biết rồi. Long thỏ rất không tình nguyện trở về. Một mặt không mở dày đặc. Thời gian một chút dừng một chút chậm trôi qua. Trong bất chi bất giác. 3 giờ đi qua. Tầng thứ hai quái vật rốt cục bị mọi người hết sạch. Hoa Thiên Thiên thanh lý chiến trường. Tiền tệ ngược lại là đánh ra không ít. Trang bị nhưng đều là chút xanh biếc màu xanh lam cấp bậc đồ bỏ đi. Giết lâu như vậy. Tô Dương cùng Long Thỏ Thiên Thiên 3 cái ào ào tăng vốn cấp 20% kinh nghiệm. Tại nơi này cày quái luyện cấp tốc độ thực cũng không chậm. Chỉ bất quá Tô Dương cùng Long Thỏ đều không thỏa mãn a. Ô ô, hơi mệt chút. Long Thỏ duỗi người một cái. Thần thái đáng yêu. Hồn nhiên không gì sánh được. Nàng không biết mình vừa mới duỗi người bộ dáng có nhiều dụ nhân. Tô Dương nhìn thấy cái kia đối với quấn tại lông cừu bên trong trắng thỏ liều mạng hướng trước thẳng. Xây dựng đường vòng cung cùng lồi ra đường cong kém chút để hắn hóa thân thành sói. Hoa Thiên Thiên lúc này nói ra. Tướng công, ma lực dược thủy còn nhiều sao? Tô Dương nói. Còn có một chút. Các loại sử dụng hết rồi nói sau. Dù sao ta có không gian bảo châu. Không nước thuốc đi thẳng về mua chính là. Long thỏ thúc giục nói. Đã còn có dược thủy cái kia liền tiếp tục. Nhanh nhanh nhanh, thu thập xong liền đi giết boss. Thu thập xong, mọi người lại chuẩn bị xuất phát. Một đường hướng về phía trước, đi hướng đại điện phần cuối. Ở nơi đó, một cái đầu mang mũ quan người mặc hoa lệ phục sức, ông lão tóc bạc chính không nhúc nhích đứng ở. Nơi đó, giống như một bức tượng điêu khắc đồng dạng, cùng nó u linh thị giám khác biệt. Hắn có chút hiển lão. Trên mặt nếp nhăn dày đặc hốc mắt lõm sâu, nhìn lấy hết sức đáng sợ. U linh thị giám trưởng, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 120 sinh mệnh, 90 triệu vật công, 5780 đến 7060 vật phòng, 2600 ma phòng, 2600 kỹ năng, phá giáp, u linh thứ giới thiệu. Vốn là phụng dưỡng hiên viên hoàng đế người thân nhất thái giám. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến. Hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng sợ lửa nhìn đến boss thuộc tính. Long thỏ tức giận nói. Nhiều máu như vậy, thật là phiền. Tô Dương cười nói. Yên tâm, có ta ở đây. Phát ra khẳng định là đầy đủ. Không được, long thỏ vội vàng nói. Ta mới là chủ lực. Người trước tại phía sau đợi. Tô Dương cười nói, vâng, ngươi là chủ lực, ta theo ngươi căn bản là không có cách nào so. Hừ, con thỏ hừ một tiếng liền một ngựa đi đầu địa. Lao ra, làm long thỏ khoảng cách U Linh Thị giám trưởng chỉ có vài thước thời điểm. Nguyên bản tối như mực một mảnh hốc mắt bỗng nhiên nhảy lên hai đóa màu đỏ ngọn lửa. Một cỗ khát máu bạo lệ khí tức đập vào mặt. Tựa như là cự nhân thức tỉnh, U Linh Thị giám trưởng đã đem đầu mâu chỉ hướng long thỏ. Dẫn theo trường kiếm liền dậm chân mà đến, mỗi đi một bước đồng đều phát ra nặng nề tiếng vang. Phảng phất muốn đem cả tòa đại điện đều rung sụp. Long thỏ cười lạnh, đôi mắt như điện, dẫn theo lưu ly kiếm gấp tránh khỏi. Đối mặt bề ngoài xấu xí quái vật cũng không chút nào sợ hãi. Ăn ta một chiêu, long thỏ tiên hạ thủ vi cường, Mảnh kiếm xẹt qua, tại U Linh thị giám trưởng bên eo mang ra một đạo huyết ngân. Đánh ra hơn 1.500.000 điểm thương tổn. Lợi kiếm chém tới, long thỏ không tránh không né, mặc cho trường kiếm rơi vào trên bả vai mình. 3.564. U Linh thị giám trưởng phá giáp công kích đánh ra thương tổn cũng không thấp. Chỉ bất quá đối với long thỏ lượng máu tới nói có chút không đáng chú ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.